Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, tích kế hoạch. Cái bến cảng bên trong cùng một chỗ đi lại, cái này hai cái thân ảnh chính là trước mắt đang bị băng hải tặc dâu trắng chỗ đuổi bắt dâu đen. Mark Sandetic cùng hắn trước đó không lâu từ chiến đấu chi đảo Mensa bên trong tìm tới cái. Thứ nhất đồng bạn, Mensa thế giới chiến đấu giải thi đấu tổng quán quân Jesus Burgess. Jesus Burgess tính là theo chân tích ra hỏa này thời gian dài nhất đồng bạn. Nếu là hết thảy đều dựa theo tích ý nghĩ thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp, hắn cũng sẽ ở ngày sau trở thành tứ hoàng cấp băng hải tặc dâu đen số 1 thuyền trường. Bởi vậy có thể thấy được tích đối Burgess tín nhiệm cùng tán thành. Burgess thực lực của người này cũng không tệ lắm, mặc dù không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là nội tình cùng tiềm lực đều rất có thể. Mensa đảo thế giới chiến đấu giải thi đấu cũng rất có hàm kim lượng. Mỗi năm năm cử hành một lần, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới cách đấu cao thủ. Burgess có thể từ trong tay những người này cầm tới tổng quán quân. Có thể nhìn ra được hắn chí ít không phải cái hàng lởm. Một bên sờ lấy bên hông mình cái kia bá khí vô cùng quán quân đai lưng. Vừa đi theo tích sau lưng, Burgess cười một cái nói. Hui ha ha ha ha, tích thuyền trưởng, chúng ta muốn ở chỗ này đùa ở lại bao lâu à? Ngươi muốn tham gia nơi này Xuân Ma Ya sao? Xác thực thật có ý tứ. Đi ở phía trước tích một tay cầm một cái anh đào phái đang ăn lấy. Vừa mở miệng lẩm bẩm nói ra. Nếu không phải là bởi vì bè gỗ tử tan thành từng mảnh, ta còn thực sự không muốn lên đến trên tòa đảo này đến. Dù sao đây cũng không phải bình thường người địa bàn a. Nghe nói cái kia Gromas còn giống như cùng ấy có cái gì giao tình. Nếu là hắn đến đối phó với ta coi như phiền phức lớn rồi. Sau khi nói xong, tích còn ngẩng đầu nhìn treo ở phía xa trên gác chuông cái kia mặt Haki đầu sói cờ. Sớm tại năm đó Hancock cùng Luchi ở chỗ này đại chiến một phen về sau. Cái này Taro nước rất có ánh mắt đòi Luchi cái này hỗn thế ma vương niềm vui. Cho nên Xuân Chi nữ vương đảo cũng rất may mắn cầm tới Gromas bọn hắn phó suốt băng hải tặc cờ. Xí! Có thể quang minh chính đại nói mình là thụ lấy Frostwarp băng hải tặc che chở quốc gia. Mà tại cái này về sau, Taro nước thật đúng là liền, mưa thuận gió hòa, lên. Dù sao là không có cái gì không có mắt hải tặc lại ở chỗ này kiếm chuyện. Cho dù có, cũng đã bị treo ở bến cảng bên trên phơi thành thây khô. Đối với tích tới nói, hiện hắn hôm nay không có cái gì nội tình tại. Đám tiểu đồng bạn cũng đều không có tìm đủ đâu. Cái gọi là băng hải tặc dâu đen thì càng là đập thèm. Tính cả thuyền trưởng ở bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Burgess hai người. Mà bọn hắn, kỳ hạm, bè gỗ tử trước đó không lâu cũng bị sóng biển cho trà đạp. Nếu không phải Burgess ra hỏa này thủy tính không sai, tích trực tiếp liền chìm chết ở trong biển. Có đôi khi không thể không nói tích ra hỏa này thật sự là mạng lớn. Hắn ngày ngày luôn luôn làm ra một chút chuyện kỳ quái. Nào có hải tặc sẽ tùy tiện làm cái bè gỗ liền ra biển. Có thể sống đến bây giờ thật sự là hắn bị nữ thần may mắn cho chiếu cố a. Hui ha ha ha ha, tích thuyền trưởng ngươi sợ sao? Sợ sệt cái kia Gromas. Burgess đại mở miệng cười hỏi. Tích ngược lại là không có một chút muốn che giấu ý tứ. Hắn không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Hiện nay chúng ta xác thực không phải Frostwarp băng hải tặc đối thủ. Đang nói xong câu nói này về sau, tích đem anh đào phái toàn bộ nuốt vào, tiếp lấy ở hơi, sau đó lần nữa mở miệng nói ra. Với lại Frostwarp băng hải tặc cũng là chúng ta đối địch mục tiêu. Có cơ hội. Ta thật nghĩ âm bọn hắn một tay, chỉ bất quá bây giờ không có quá cơ hội thích hợp. Tích là cái có dã tâm kiêu hùng, hắn cũng đều sớm đã nhìn ra. Gromas dẫn theo Frostwarp băng hải tặc một mực uốn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong không động đậy, khẳng định không phải là bởi vì Gromas không có dã tâm, mà là bởi vì Gromas đang chờ thời cơ nào. Tại Tích xem ra, Gromas hẳn là đang chờ hắn, lão cha, dâu trắng Edward Newgate tuổi già sức yếu, đề không nổi đau ngày đó. Nói một cách khác, cái kia chính là không chỉ là hắn Tích muốn lấy dâu trắng mà thay vào Frostwarp băng hải tặc khẳng định cũng là có tương quan dự định. Đem mục tiêu đều đặt ở cùng một trên thân thể người, không thể nghi ngờ chỉ sẽ xuất hiện hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, băng hải tặc dâu đen cùng Frostwarp băng hải tặc liên thủ, cùng lúc làm sạch băng hải tặc dâu trắng. Sức loại lựa chọn tại Tích xem ra hoàn toàn là không thể nào. Chính hắn cũng có chút tự mình hiểu lấy. Frostwarp băng hải tặc lớn như vậy, cổ tay, có thể coi trọng bọn hắn hiện nay cái này vớ va vớ vẩn băng hải tặc dâu đen sao? Không thể nào. Nếu như bị Gromas sớm biết mình dã tâm sói băng hải tặc chủ động xử lý, cho nên Tích căn bản cũng không dám đi cùng Gromas nói chuyện gì, không tồn tại hợp tác. Đồng dạng, Tích cũng là rất ngạo mạn gia hỏa. Hắn cũng khinh thường tại khum núm cùng Frostwarp băng hải tặc quấy hợp lại cùng nhau, cho nên cái này con đường thứ nhất cũng liền phong kín. Như vậy cũng chỉ còn lại có thứ hai con đường. Hai người đều muốn lấy dâu trắng chi vị mà thay vào, không cách nào hợp tác, nhất định liền sẽ tại nào đó chút thời gian đi hướng đối địch. Hiện nay Tích còn cho là mình ở trong tối, Frostwarp băng hải tặc ở ngoài sáng đâu. Bởi vậy nếu là hắn có cơ hội, có thể chiếm cứ tiên cơ âm một thanh Frostwarp băng hải tặc, kéo kéo chân sau của bọn họ cái gì cũng là rất không tệ mà. Lúc này Tích tuyệt đối là nghĩ không ra, hắn kéo cái gì chân sau a? Mình liền đã tại Frostwarp băng hải tặc trong bàn cờ khi qua sông tốt. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tìm một tàu mua con thuyền, sau đó chúng ta liền nên rời đi nơi này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là tìm đủ một chút có thể hợp đồng bạn tặc. Ha ha ha ha ha ha, Tích đại mở miệng cười nói ra, mặc dù đã quyết định muốn cùng Frostwarp băng hải tặc là địch, nhưng là Tích trong lòng ngược lại là không có chút nào hư. Nói đùa, hắn băng hải tặc dâu trắng cũng dám gây, còn không dám gây Frostwarp băng hải tặc. Chỉ cần tất yếu, Tích cái gì cũng dám làm. Berserk vừa đi theo Tích sau lưng, vừa mở miệng nói ra, "Uy ha ha ha ha, thuyền trưởng, các loại tìm đủ đồng bạn về sau đâu? Chúng ta muốn làm gì? Đến lúc đó liền muốn làm ra điểm động tĩnh lớn đến. Nghĩ biện pháp trở thành Okashichibukai." Tích khóe miệng một phát, 10 phần tự tin mở miệng nói ra, Tích đúng là muốn lấy băng hải tặc dâu trắng mà thay vào. Nhưng là hắn ngay từ đầu trong kế hoạch cũng không có cái gì Summit War loại này quy mô hùng vĩ chiến tranh. Dựa theo Tích hiện tại mạch suy nghĩ, hắn là muốn trước tìm đủ một chút hợp đồng bạn, sau đó bắt một chút đại hải tặc cho chính phủ chứng minh một cái thực lực của mình, cướp đoạt Okashichibukai tên tuổi, sau đó mượn cơ hội này có thể xuyên qua phong tỏa chính nghĩa ba thành lũy Gate of Justice đến Underwater Prison Great Prison Impel Down, từ bên trong nhặt được một đám thực lực cường đại lại tà ác vô cùng người tới làm bộ hạ của mình. Đến lúc đó bọn hắn băng hải tặc dâu đen liền sẽ từ nơi này ngục giam ở bên trong lấy được đầy đủ trưởng thành. Xoay đầu lại, hắn liền muốn xông xáo thế giới mới đi khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng. Không sai, Tích gia hỏa này cũng không biết ấy thân phận chân thật, cũng xác thực không nghĩ lấy muốn tìm lên cái gì cuộc chiến thượng đỉnh. Ý nghĩ của hắn trước mắt liền là như thế thô bạo. Tại Grand Line nửa trước đoạn tích lũy thực lực, đạt được chiến lực mạnh mẽ về sau trở về cùng đã là già yếu tàn tật lão cha cứng đối cứng làm một cuộc, cướp đoạt tứ hoàng vị trí. Bởi vậy hắn mới có thể ở phía sau tới canh chừng bên trên, luôn luôn cho chính phủ thế giới thêm phiền. Monkey D. Luffy. Khi đó Luffy đã đánh bại Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile, mà Crocodile danh hiệu cũng bị chính phủ thế giới cho tước đoạt. Okashichibukai trống đi một vị trí. Tích nghĩ thầm, nếu là hắn xử lý có thể đánh bại Crocodile, Monkey D. Luffy cũng đầy đủ chứng minh chính hắn có tư cách cùng thực lực trở thành Okashichibukai. Cho nên hắn mới sẽ muốn bắt lấy Luffy. Mà sau đó vận mệnh lại tại trời xui đất khiến phía dưới để hắn bị A cho tìm thấy. Tiếp lấy hắn trực tiếp liền đem A giao cho chính phủ thế giới. Từ đó đổi lấy Okashichibukai vị trí. Mà thẳng cho đến lúc đó, Tích mới bắt đầu cải biến trong lòng kế hoạch. Làm băng hải tặc dâu trắng bên trên, lão tư cách. Hắn biết rõ Newgate đổi A ký thác nặng cỡ nào kỳ vọng cao. Một khi A bị hắn đưa cho hải quân tin tức truyền đi, như vậy băng hải tặc dâu trắng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ mở ra một trận đỉnh cấp chiến tranh. Thẳng cho đến lúc đó, Tích mới một lần nữa sửa đổi kế hoạch, hủy bỏ nguyên bản cái kia tập kết một đám tiểu đồng bọn đi thế giới mới bên trong soát Newgate phó bản. Ý nghĩ hắn muốn tại Marineford cướp đoạt Newgate Gura Gura Nomi, tại toàn thế giới trước mặt trình diễn một thanh ma thuật ảo thuật, đem tên tuổi của mình cùng uy vọng đều bày ra. Cùng lúc đó, tại Xuân Chi Nữ Vương đảo trong vương cung, Luchi cùng Jinbi đang cùng nơi này lão quốc vương truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Không thể không nói cái này lão quốc vương mệnh còn thật dài. Đến bây giờ còn không có thay người. Làm lấy Water Seven làm trung tâm chỗ phóng xạ ra văn hóa cùng kinh tế trong vòng trọng yếu tạo thành bộ phận thứ nhất, Xuân Chi Nữ Vương đảo sẽ bị đặt vào đến chiến lược của chúng ta hệ thống bên trong, thành vì trong tay chúng ta trọng yếu lĩnh địa chi nhất. Cho nên chúng ta Frostwarp băng hải tặc cần tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo lắp đặt 6 cái hòn đảo động cơ, lấy cam đoan Xuân Chi Nữ Vương đảo tùy thời đều có thể đuổi theo Water Seven bước chân. Không có vấn đề à? Luchi vừa nói, một bên bưng lên trên bàn để đó sữa bò cái bình. Mà cái kia lão quốc vương khi nghe thấy Luchi lời nói sau cũng là cấp tốc gật gật đầu nói: đương nhiên không thành vấn đề, Luchi đại nhân, chúng ta Taro quốc nhất định hoàn toàn phối hợp Gromas điện hạ mệnh lệnh, hiệp trợ Frostwarp băng hải tặc các vị đại nhân nhóm ở chỗ này lắp đặt hòn đảo động cơ. Luchi nì cái gì, chiến lược hệ thống đều là tại vô nghĩa không sai. Nhưng là Xuân Chi Nữ Vương đảo xác thực cũng là Water Seven văn hóa trong vòng trọng yếu một vòng. Mặc dù hiện nay còn không quyết định muốn hay không đem Xuân Chi Nữ Vương đảo cùng một chỗ từ Grand Lai nửa trước đoạn bên trong dọn đi, nhưng là cái này tương ứng chuẩn bị vẫn phải làm. Jinbi lúc này cũng nở nụ cười nói ra: Taro nước lấy Xuân Maya, mà nghe tiếng là hiếm có du lịch đảo. Các ngươi đem chính mình Xuân Chi văn hóa truyền bá đến trên thế giới, cũng lấy được tương đối lớn thành tựu. Bởi vậy ta đại biểu Frostwarp băng hải tặc hướng Taro nước lấy thỉnh kinh, muốn nhìn một chút có thể hay không song phương hợp tác tạo dựng một cái biển sâu văn hóa cùng Xuân Chi văn hóa, đem kết hợp tế lễ cái gì đến phát dương chúng ta Gyojinto văn hóa, đồng thời cũng gia cố một cái chúng ta song phương quan hệ trong đó. Lão quốc vương còn chưa lên tiếng đâu, một cái đi theo Luchi bọn hắn cùng đi Frostwarp băng hải tặc tiểu đệ liền nhanh chóng chạy vào trong cung điện, tại Luchi cùng Jinbi bên người dỉ tai vài câu: a, xác định là gia hỏa kia sao? Luchi hơi kinh ngạc mở miệng xác nhận nói: sẽ không lầm. Mặc dù hải quân bên kia không có phát cái gì tiền truy nã, nhưng là tại hắc ám thế giới bên trong băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là đối với hắn phát tất sát lệnh, Bởi vậy trong tay chúng ta cũng là có người kia ảnh chụp cùng tin tức. Đi qua so sánh, xác nhận là hắn không sai. Vậy tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra. Ân, đem tin tức báo cáo cho điện hạ đi. Nghe một chút nhìn điện hạ có dặn dò gì. Jinbi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Luchi nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Gật gật đầu sau vậy tiểu đệ liền nhanh chóng rời đi đi báo cáo tin tức đi. Xin lỗi a, quốc vương bệ hạ, chúng ta bên này tựa hồ có chút sự tình phải làm. Vừa rồi đề nghị của ta ngài có thể thật tốt suy tính một chút. Jinbi cười ha hả mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN